Mà Thế Đại trở về, chương 459, đến cùng ta nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại ở gần An La thành phố không xa một chỗ tiểu hình lưu dân trong bộ lạc, một chỗ bị thi triều làm hư hại, nhà cửa bị hơn 10 người tay chân lanh lẹ người lấy tốc độ nhanh nhất dựng lên, tuy nhiên không bằng thời đại văn minh như vậy, cái gì cần có đều có, nhưng cũng có môn có cửa sổ, có thể chống lạnh có thể ngủ, thật sự là quá cảm ơn các ngươi. Một đám quần áo tả tơi nhưng lại tinh thần không tệ người lên tiếng nói cảm ơn, thần tình trên mặt tràn đầy hưng phấn. Không cần cảm ơn, Tiếu Khôn từ cái thang bên trên xuống tới rơi tại mặt đất, nhìn phong trần mệt mỏi nhưng lại không cách nào coi nhẹ cái kia tinh sáng hai mắt cùng thoát thai hoán cốt tinh anh thân thể. Tiểu đội người khác cũng lần lượt từ khác nhau nóc nhà lật dưới, từng cái đứng sau lưng Tiếu Khôn vô cùng an tĩnh, động tác nhanh nhẹn ánh mắt tinh sáng, nếu như Sở Hàm ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc đám người này biến hóa, toàn thể đứng chung một chỗ giống như một thanh mộc mạc nhưng lại hàn mang dấu ở trong vỏ lợi kiếm. Hắc Mang tiểu đội thật sự là cùng Hắc Mang hai chữ này hoàn toàn chuẩn xác. Vì cảm tạ các ngươi, mời nhất định muốn nhận lấy những vật này. Một cái lão nhân từ trong đám người đi ra, bưng lấy một cái bao lớn, bên trong để đó tràn đầy bánh bao, cũng không trắng cũng không nhiều bớt làm chỉ toàn, nhưng những thức ăn này đối với mấy cái này lưu dân tới nói, đã là bọn họ có thể lấy ra đáng tiền nhất đồ vật. Nhẹ nhàng một gật đầu, Tiếu Khôn cũng không có khách sáo, sau lưng một tên tiểu đội thành viên mỉm cười đi lên trước tiếp nhận, bọn họ người không có đồng nào, trên đường đi tuy nhiên làm qua sự tích liệt đều liệt không hết nhưng người khác cảm tạ đưa cho thực vật lại là bọn họ vật tư nơi phát ra một trong. Đối lão nhân ra, chợt Hắc Mang trong tiểu đội một tên ăn mặc hắc sắc đấu bồng, thanh âm thân thiết nữ nhân đi tới, Trương Bắc Hàm biến mất trong mắt sắc bén quang mang, miệng hơi cười. Xin hỏi các ngươi nghe nói qua Dương Thiên cái tên này sao? Không, không biết là người nào. Không biết, chưa từng nghe nói, một đám người lắc đầu liên tục. Quảng cáo, Tiếu Khôn trong ánh mắt lộ ra chợt lóe lên thất vọng, hiện tại bọn hắn đã sắp tới gần An La thành phố, nhưng trên đường đi gặp được người lại hỏi không ra bất kỳ tin tức, mặc dù bây giờ khoảng cách 3 tháng kỳ hạn còn có hơn 10 ngày thời gian, nhưng thần ẩn tiểu đội cùng bọn hắn cùng một chỗ qua cầu, lúc này lại toàn viên biến mất không ẩn vô tung, điều này không khỏi làm cho Hắc Mang tiểu đội cảnh giác vạn phần. Thần ẩn tiểu đội sẽ không đã tìm được Dương Thiên, chính từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm chế giễu bọn họ a, như vậy cáo từ. Tiếu Khôn đối lấy trước mắt mọi người lễ phép nói đừng, Hắc Mang tiểu đội mười mấy người toàn thể quay người dự định rời đi, chỉ là vừa mới quay đầu bọn họ chính là tập thể sững sờ. Một tên tuổi trẻ cùng cực trên mặt sạch sẽ đến phản quang, y phục sạch sẽ lóe mù mắt người người đang đứng sau lưng bọn họ. Các ngươi tìm Dương Thiên làm cái gì? An La thành phố bên trong thị khu, một cái vô cùng hỗn loạn trên đường phố, một mảnh hỗn độn bên trong mấy cái cà lơ phất phơ bóng người đang giữa đường nghênh ngang đi tới, cuốn rúc vào đường bên đường nạn dân tại đám người này đi ngang qua lúc đều quăng tới e ngại ánh mắt. Cái này Dương Thiên đến là ai, ở đâu a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy trang thành tuần tra lưu manh một tên thần ẩn tiểu đội thành viên Ngô Kiệt Tào vừa đi vừa phàn nàn. Chúng ta đều đem con đường này chiếm lĩnh, Lộ Băng Trạch đội trưởng đều là lưu manh đầu lĩnh, kết quả hỏi cả con đường nạn dân đều không một người biết Dương Thiên. Trước đó con đường này cũ lão đại giết không? Bên cạnh đồng giảng cà lơ phất phơ bước đi phong trần tử đến một câu như vậy. Như thế không giam giữ đâu, nhưng là nghiêm hình tra tấn qua, hoàn toàn chưa nghe nói qua Dương Thiên người này. Ngô Kiệt Tào ngậm một cây cỏ khô cho mày, bỗng nhiên thầm nói. Cái này Dương Thiên đến là tốt người hay là người xấu, sẽ không bị chúng ta trong lúc vô tình giết đi. Từ khắc cắt vào thi miệng thử, phong trần tử bỗng nhiên dừng bước lại, tặc mi thử nhãn nói. Không hỏi Dương Thiên, hỏi một chút hắn có biết hay không Sở Hàm. Lúc ấy Sở Hàm lão đại cũng không nói Dương Thiên cụ thể là thân phận gì, chúng ta như thế vụng trộm sờ sờ tìm không bằng dẫn xà xuất động. Nếu như là cùng Sở Hàm quan hệ tốt vậy dĩ nhiên sẽ xuất hiện, nếu như là cựu địch lời nói, hắc hắc. Ngô Kiệt Tào bước chân dừng lại, ngay sau đó đối phong trần tử lật một cái to lớn khinh thường. Người hướng ta mắt trợn trắng làm gì? Phong trần tử không khỏi giễu, chẳng lẽ ta nói không đúng? Ngô Kiệt Tào tiếp tục phiên nhãn ra, vừa lật một bên xoay người một cái nghĩ đến đường cũ trở về. Không, ta là cảm thấy ngươi nói rất lợi hại có đạo lý a, ngoá. Vậy ngươi còn hướng ta mắt trợn trắng, ngươi quên mình tên gọi là gì? Đến cùng ta niệm Ngô Kiệt Tào, không mặt mũi a, bành bành. Hai người trở lại u ám hành lang, đá một cái bay ra ngoài giam giữ trước đó con đường này lão đại phòng ốc, chỉ là hai người này vừa định phách lối đi vào chính là soát thu hồi chân, ba đứng nghiêm một cái đứng đấy không nhúc nhích trong miệng hô to. Đội trưởng, bị đánh mặt mũi bầm dập tại gian phòng trong góc lưu manh đầu lĩnh bị giật mình, kinh hãi vô cùng nhìn lấy trước mắt được sự tình tác phong không hạn cuối, nhưng chế độ lại vô cùng hoàn thiện một đám người. Đội trưởng, các ngươi đến là ai? Hoảng sợ tại cái này, người trong lòng dâng lên, như thế có chế độ một nhóm đội ngũ cường thế đem hắn địa bàn đoạt, chính mình cũng bị nghiêm hình tra tấn, trước đó hắn vẫn cho là khác đường đi hắc bang xâm phạm, nhưng là giờ phút này xem xét, cái này chỉ sợ là quân đội a. Lộ Băng Trạch quay đầu hướng Ngô Kiệt Tào cùng Phong Trần Tử gật gật đầu, ngay sau đó run run trên thân một kiện cũ nát áo choàng, thanh âm mạo xưng kiên nhẫn không được phiền nhìn về phía trong góc người này. Hôm nay không hỏi Dương Thiên tin tức, chúng ta đến tâm sự. Nói xong Lộ Băng Trạch chính là trực tiếp ngồi trên ghế, đối Phong Trần Tử hướng lên cái cằm. Tới đi thần côn, cho hắn đến cái thôi miên, sau đó nghiêm hình bức cung. Trong góc người trực tiếp sụp đổ, hận không thể ngất đi, tại sao lại là nghiêm hình bức cung, không phải nói chuyện phiếm a, phốc. Phong Trần Tử một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài, bất đắc dĩ nói. Đội trưởng, ta sẽ không thôi miên a, quảng cáo. Lộ Băng Trạch bực bội gãi gãi đầu, người không phải thần côn sao? Vậy được rồi, Phong Trần Tử hắng giọng đi đến trong góc thượng hạ nhìn người này liếc một chút gấp tiếp tục mở miệng. Nói cho ta biết ngươi ngày sinh tháng đẻ cùng tính danh tuổi tác. Đông đông đông, Lộ Băng Trạch gõ cái bàn cắt ngang hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng điểm, ngươi coi toán mệnh a, Phong Trần Tử một mặt vô tội. Đây là quá trình a, đội trưởng ngươi có thể hay không ở bên cạnh ở lại, để cho ta tùy ý phát huy. Tính toán, có cái gì hỏi cái gì. Lộ Băng Trạch phất phất tay, tranh thủ thời gian tìm một chút việc vui trước, một bên hắn thần ẩn tiểu đội thành viên toàn thể nén cười cùng hắc mang tiểu đội túc sát cùng trên dưới một lòng khác biệt, bọn họ cái này tiểu đội tuy nhiên trên đường thành lập được cơ bản nhất đội quy, nhưng tiểu đội tôn chỉ lại cùng hắc mang tiểu đội hoàn toàn trái ngược, hết thảy hướng về quỷ xúc phương hướng phát triển, Phong Trần Tử năng lực bọn họ tuy nhiên không thể toàn bộ giải, nhưng không thể không nói người này cường hóa dị năng tương đương kỳ lạ, lúc trước lựa chọn bọn họ thần ẩn tiểu đội nghe nói cũng là bởi vì một ý niệm dự đoán. Trước đó bọn họ còn không tin, nhưng giờ phút này đã toàn thể tin tưởng, so với hắc mang tiểu đội nghiêm cẩn, thần ẩn tiểu đội từ 2 tháng rưỡi trước xuất phát đến nơi đây, bọn họ một đường đều là ăn ngon uống sướng tới. Dương đông kích tây ám độ trần thương, gây ra hỗn loạn, từ đó được lợi, đây chính là thần ẩn tiểu đội am hiểu nhất làm việc. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.